Võ Lâm Truyền Kỳ đơn thuần chỉ là trò chơi. Chương 2, Giang Hồ Võ Lâm cạm bẫy đong đầy. Gocchuyenaudio.com. Dẫu đã có một đống vàng trong tay, nhưng cái thói ham lụm vàng từ thuở Hàn Vi vẫn cô bỏ được. Đánh được con oái nào thì nhanh tay lụm vàng con oái ấy. Nếu chỉ dừng ở thế thì cũng đâu có gì gọi là ham vàng, hén, khổ một nỗi, thiên hạ toàn bọn ác độc, bọn chúng giết oái lại cô chịu lụm vàng, cứ để vàng rơi vãi khắp những nơi bước chân tôi đặt đến. Trời ơi, vàng vàng nhiều quá, làm sao ngoảnh mặt làm ngơ cho được. Phải lụm thôi, A Lê hấp nhào vô, bạn không thể nhặt vàng của người khác, bạn không thể nhặt vật phẩm của người khác, Ru, sao lại cô thể nhặt được chứ hả? Người ta đánh mà người ta cô nhặt thì tôi đã rắn mặt mà chấp nhận làm công nhân vệ sinh, dọn dẹp đường làng cho xanh sạch đẹp, sao dám cấm tôi hả? Càng cấm thì tôi càng nhặt, làm gì nhau nào? Và cứ thế cuộc chiến tàn khốc giữa cái máy vô nhân tính và một hiệp nữ đầy nhân tính đã diễn ra vô cùng náo nhiệt. Dĩ nhiên phần thắng luôn thuộc về tôi, nói gì thì nói, chứ sự gan lì và sự rảnh rỗi, làm sao cái máy kia qua mặt nổi tôi chứ? Nói đến đây công nhận thấy tự hào ghê. Trong quá trình vật lộn với cuộc sống mưu sinh giữa những đàn heo, đàn mèo thì thường gặp phải hiện tượng. XYZ mời bạn vào tổ đội. Trời à, tôi chơi game để thỏa chí tung hoành, chứ cô muốn kết bè lập phái gì đâu nghen. Đừng hòng dụ dỗ tôi kết bạn. Cự tuyệt tất, bao nhiêu lần cự tuyệt mà vẫn phe phẩy sống. Ai dè, đến một ngày u ám, gặp một tên hung thần tàn nhẫn, hu hu, hắn mời tổ đội tôi theo thói quen cứ cự tuyệt tất. Thế là, ầm một cái, về thành dưỡng thương, thực đúng là giang hồ đầy cạm bẫy mà. Người ta cô chịu thì thôi, tự nhiên đánh người ta à, thất đức thế cô biết. Dò dẫm khắp hang cùng ngõ hẻm, cuối cùng cũng đến được hồ Phỉ Thúy ở đường Môn. Một nơi rất lý tưởng để luyện công, nơi này vắng bóng người qua lại, khả năng về thành dưỡng thương sẽ được hạ thấp đến mức tối ưu, nước non cũng hữu tình, chơi với cóc và cá sấu cũng vui vui. Thế là quyết chí lập thân tại đây, cô thèm ra ngoài giang hồ hung hiểm kia nữa. Boss cóc và boss cá sấu hung hăng dễ sợ luôn, cứ làm tôi mất máu hoài à, thấy mà ghét. Nhưng đánh boss vui lắm, mỗi lần nó chết thì mấy đồng vàng chóe chóe và đồ đạc cứ bay ra rợp cả trời, khoái mê tơi luôn vậy à, lụm được mấy cái bao lì xì, mấy cái khăn nguyên ương. Thấy chúng xinh xinh, cũng đáng yêu ghê, bèn chạy về đường Môn bán cho tên bán thuốc, ạc ạc trông chúng xinh xẻo như thế, sao bán cô được đồng nào hết vậy trời. Hu hu, con boss này, giả dối ghê cho đồ giỏm, cô đáng một xu. Bực mình, định bụng đem oang, cho rộng hành trang, để còn chứa mấy thứ đáng giá khác. Bỗng nhìn vào góc trái màn hình, thấy giao bán khăn nguyên ương 10V, cái, úi giời ơi, đến những 10V cơ đấy, chắc chúng có tác dụng gì đó nên giá mới cao vậy. Mà tác dụng gì thế nhỉ, vội sợ mất phần tai đại, bán khăn nguyên ương 1.000, cái, hích mình đã giảm thấp ơi là thấp mà sao cô thấy ai mua hết vậy nè trời. Khi đó làm oái gì biết nổi, muốn bán đồ thì phải giao trên kênh thế giới. Và muốn giao trên kênh thế giới thì phải cấp 30 trở lên mới được. Hích vậy đành chạy lên Mai Hoa Trang hỏi thôi, vừa chạy ra thấy nick tên Hòa Thượng sáng trưng trên YM, vội ba chân bốn cẳng nhảy ầm vào. Hòa Thượng, giúp ta với, khăn nguyên ương và bao lì xì dùng để làm gì vậy? Hòa Thượng, dùng để đến Nguyệt Lão đổi quà, Nguyệt Lão ở đâu vậy? Hòa Thượng, Nguyệt Lão ở thôn Giang Tân đó, thôn Giang Tân, làm sao để đến được đó? Gocchuyenaudio.com, ta cô có biết đường? Hòa Thượng, trời ơi, mở bản đồ lên. Được rồi, làm gì dữ dậy, ta đi tìm Nguyệt Lão đây, vượt qua bao khó khăn, gian nan mới gõ được cửa nhà Nguyệt Lão, đổi được hai bông hồng và một tiên thảo lộ. Hích nhưng chẳng biết phải dùng thế nào, cái gì mà, tăng kinh nghiệm trong vòng một giờ, lại lon ton đi hỏi tiếp chẳng thấy Hòa Thượng đâu cả, chắc sợ quá nên trốn mất tiêu rồi. Nhưng hồng sao, có cái tên che xanh ở đây, nhào vô tra vấn hắn thôi. Nè, tiên thảo lộ có tác dụng để làm gì vậy? Che xanh, tác dụng của nó là... 60V, cô phải đem đi bán đâu, ý ta muốn hỏi về cách dùng cơ, nó dùng để làm gì đó mà. Che xanh, dùng để tăng kinh nghiệm, nhưng cấp của cô nương mà dùng TTL thì hơi phí đấy. Thế à, vậy để ta đi bán nghen. Mèo à, ta có TTL, nhưng bạn ta bảo ta mà dùng TTL là hơi phí, nên ta muốn bán nó. Lazy cat, vậy thì đem bán đi, giá 80V đó, cứ thế mà bán. Bán bằng cách nào, lazy cat, giao ở kênh thế giới. Hoặc là click vào định giá, giao bán, hắn ta nói một vòng mà tôi cô kịp hình dung nổi. Thôi thì tự mình mò ra vậy, xem nào, mình sẽ đem đi bán để kiếm 80V làm giàu chứ dùng làm chi tiếc lắm. Để xem nào, click vào chuột phải, cái bình TTL biến đâu mất tiêu rồi. Sao tự nhiên cô thấy đâu cả, có khi nào nó bị rơi ra ngoài đường cô nhỉ? Phải đi tìm cho kỹ, nếu để mất thì tiếc đứt ruột cho coi. Tìm hoài tìm mãi chẳng thấy nó đâu, chỉ thấy trên đầu có cái gì chóa chóa ra. Hổng hiểu cái gì vừa xảy đến cả, nhào ra oai em réo. Sao tự nhiên click phải vào TTL thì nó biến mất, trong khi đó trên đầu ta có cái gì đó chóe sáng. Che xanh, à cạc, cô nương đang sử dụng TTL rồi đó. Mau đi luyện công đi, nhớ tìm chỗ nào ít người mà luyện nghen. Sao lại phải tìm nơi ít người? Che xanh, để người ta cô dành kinh nghiệm với cô. Đánh chỗ đông thì người ta dành hết thì sao? Có lý nhỉ, vậy ta đi luyện công đây. Đúng là, trời chiều lòng tên che xanh, nên Hồ Phỉ Thúy bình thường đã vắng, hôm nay càng điều hưu hơn, suốt một tiếng đồng hồ luyện công chỉ có mỗi mình ta lăn lóc giữa bầy cóc. Em, cá sấu, đánh mãi mới tăng được một cấp, 1 cấp, 80 vạn, sao mà cay đắng thế hở trời. Khách chương.